Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1062, Tân lão thọ nguyên sắp hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như đã chuẩn bị trước cho việc Tô Viễn đến, khi Cao Minh cùng Tô Viễn đi xuống lâu, một chiếc xe chuyên dụng đã được chuẩn bị kỹ càng. Nhìn thấy cảnh này, bước chân Tô Viễn dừng lại, rồi nói. Tốc độ nhanh thật, ngay cả xe cũng đã chuẩn bị sẵn. Cao Minh nghe vậy cười hắc hắc, Bộ trưởng Tào nói rằng, nếu chỉ có mình ông ấy mời, ngài có thể sẽ không đến, nhưng nếu thêm cả vương giáo thủ, ngài chắc chắn sẽ đến. Còn nói rằng trong tổng bộ, số người có thể lọt vào mắt ngài không nhiều, ngoài các đội trưởng ra, vương giáo thủ chắc chắn là một trong số đó. Tô Viễn ngừ lạnh một tiếng, bản tính này tính ra cũng không tệ, thôi được rồi, đi thôi, để xem. Hai tên kia trong hồ lô muốn giở trò gì, còn nữa, cho ngươi một lời khuyên, đừng có dùng đôi mắt kia nhìn bậy bạ khắp nơi, cẩn thận bị người giết. Cao Minh nghe vậy, không khỏi sững sờ, dường như không hiểu. Tại sao Tô Viễn lại nói những lời này với mình? Nhưng Tô Viễn cũng không phải không có lửa mà có khói, cũng không phải đang đe dọa hắn, dù sao trong cốt truyện gốc, Cao Minh chính là vì đôi mắt này mà vô tình phát hiện ra tung tích của Trương Tiện Quang, sau đó bị đối phương xử lý, chết một cái chết oan uổng, cho nên nể tình người khác còn có chút quen biết, Tô Viễn cho hắn một lời nhắc nhở, Cao Minh có nghe lọt tai hay không, điều đó không liên quan đến Tô Viễn. Sau đó, cửa xe mở ra, người tiếp đón là Ngô Thù Ngữ, xuất hiện trước mặt Tô Viễn. Tô Viễn tiên sinh, tổng bộ phái tôi tới đón ngài. Tô Viễn chỉ liếc nàng một cái, nhẹ gật đầu, rồi ngồi vào xe. Rất nhanh, chiếc xe chuyên dụng chở Tô Viễn rời khỏi trung tâm thành phố, đi vào vùng ngoại ô, tiến tới một khu vực phong tỏa. Vẫn giống như những lần trước, chiếc xe chậm rãi tiến vào một vùng núi hoang vắng, không hề có biểu hiện nào trên bản đồ, và không có chỉ dẫn nào cho thấy con đường này có thể đưa chiếc xe tiếp tục đi tới. Nhưng trên thực tế, một con đường rộng và thẳng lại kéo dài mãi vào trong vùng núi. Dọc theo con đường này, có một số trạm gác, đều do các nhân viên đặc chủng trang bị vũ khí đầy đủ phụ trách. Dù là xe liên dụng, cũng phải qua vài lần kiểm tra, xác định thông tin xe và danh tính người trên xe rồi mới được phép qua. Mặc dù trạm gác không có nhiều người nhưng mức độ nghiêm ngặt rất cao, đây là phương thức bảo an bên ngoài lỏng, bên trong chặt, nhìn thấy chỉ có vài người kiểm tra, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, trời mới biết trong thời gian ngắn sẽ có bao nhiêu người đến chi viện. Khi chiếc xe tiến vào vùng núi, tiếp tục đi thêm một đoạn, Tô Viễn mới nhìn thấy trong vùng núi xuất hiện đủ loại kiến trúc, trên đỉnh núi còn có rất nhiều thiết bị thông tin vệ tinh. Những thiết bị này đang nhấp nháy đèn báo hiệu, ở trạng thái vận hành, xung quanh còn có các trạm gác, do người chuyên môn bảo vệ, tín hiệu điện thoại đến khu vực này đã hoàn toàn biến mất. Không thể liên lạc với bên ngoài, lực lượng an ninh của tổng bộ đối với người bình thường mà nói là võ cùng khó xâm nhập, nhưng trong mắt những người ngự quỷ, thực ra cũng chỉ là chuyện bình thường. Có lẽ đối với một số người ngự quỷ, nơi này có chút khó khăn. Nhưng với Tô Viễn hoặc những nhân vật cấp bậc đội trưởng khác, việc xâm nhập vào đây cũng dễ như trở bàn tay. Sau khi tiến vào tổng bộ, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn. Xuống xe, Ngô Thu Ngữ nói, Bộ trưởng Tào đang chờ ngài tại văn phòng, mời đi theo tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Viễn không nói gì, chỉ nhanh chân bước về phía trước. Hắn biết đường, không phải lần đầu tiên đến đây, nhưng khi đi ngang qua một đại sảnh, bước chân hắn đột nhiên dừng lại, Tô Viễn trông thấy một vật, chính xác hơn, đó là một bức tượng điêu khắc. Bức tượng này không quá tinh xảo, chỉ có thể nhìn ra hình dáng một con người, không có ngũ quan, không có chi tiết, trông mượt mà giống như một tác phẩm nghệ thuật theo trường phái trừu tượng. Nhưng điều Tô Viễn quan tâm không phải là dáng vẻ của bức tượng, mà là chất liệu của nó. Thứ này hóa ra lại là một bức tượng điêu khắc bằng vàng. Khi nhìn thấy bức tượng này, Tô Viễn ngay lập tức biết bên trong nó đang chứa cái gì. Đó là Tần lão, vị lão nhân đã sống từ thời kỳ dân quốc đến nay, cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, sinh mệnh sắp đến điểm kết thúc. Nói cho cùng, thời gian là thứ không ai có thể chống lại được trên thế giới này, bất kể ngươi từng ở vị trí nào, đến cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự tàn phá của thời gian và giới hạn của tuổi thọ. Dường như vì Tô Viễn đứng sững ở đây quá lâu, lúc này, một nam nhân nhã nhặn bước tới gần, nở nụ cười. Tô cố vấn cũng cảm thấy hứng thú với thứ này sao? Tô Viễn nhìn lại là Thẩm Lương, một nhân vật cùng cấp bậc với Triệu Kiến Quốc, chỉ là so với Triệu Kiến Quốc, Thẩm Lương có vẻ âm mưu hơn. Một chút, lại thêm việc đi quá gần với Bằng Hữu Vòng, nên Tô Viễn tự nhiên không ưa thích hắn. Nhắc đến Bằng Hữu Vòng, bởi vì chiến lược đỉnh cao phương thế dân đã bị chính Tô Viễn xử lý, tiếp theo đó một số người ngự quỷ cũng bị trừ khử, thế lực này đã suy yếu đáng kể. Giờ đây, Bằng Hữu Vòng chỉ còn là một thế lực bên lề, ngay cả tổng bộ cũng không coi trọng, và Tô Viễn tự nhiên càng không thèm để ý, có lẽ vì hành động của Tô Viễn quá bí mật, cho đến tận bây giờ. Chuyện hắn xử lý phương thế dân vẫn chưa bị lộ ra. Còn quỷ yếu, thứ từng bị bại lộ trước mặt Tô Viễn trước đây, luôn do phương thế dân kiểm soát. Những ai từng thấy nó về cơ bản đều đã chết, và những người khác chỉ biết rằng phương thế dân sở hữu một vật phẩm linh dị như vậy, nhưng không ai có thể liên kết thứ kéo kia với thanh kéo mà Tô Viễn đang cầm. Dù có người đoán ra, nhưng không có bằng chứng thì cũng không ai dám nói bậy bạ. Dù sao Tô Viễn cũng có khả năng xử lý người thật sự. Ta không có hứng thú gì đặc biệt, có thể dùng vàng để giam giữ vật này thì đơn giản cũng chỉ là một con quỷ mà thôi. Nhưng tổng bộ chắc không nhàm chán đến mức đem một con quỷ đặt ở cửa cho người ta ngắm nghía. Vậy nên nếu không phải quỷ thì chỉ có thể là người ngự quỷ. Người ngự quỷ bình thường không đáng để tổng bộ tốn công như vậy, nên bên trong chắc chắn là một người ngự quỷ đỉnh cao. Nhưng người ngự quỷ đỉnh cao không dễ dàng bắt giữ, và tổng bộ cũng không ngu ngốc đến mức nhốt một người như vậy vào tượng rồi ngang nhiên đặt ở cửa. Nếu đối phương có đồng bọn, chẳng phải sẽ rất dễ bị cứu đi sao? Cho nên đây không phải là giam giữ, mà là đóng kín để bảo tồn. Có người không chịu nổi, sợ ác quỷ hồi sinh, nên tự nhốt mình vào trong tượng. Ở tổng bộ, những người có giá trị để làm việc này cũng không nhiều. Để ra đoán xem, có phải là Tần lão không? Lần trước gặp hắn, ta đã thấy hắn sắp chết già, chẳng còn bao lâu nữa. Thẩm Lương nghe vậy, trong mắt hiện lên một nét ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dường như không ngờ rằng Tô Viễn chỉ dựa vào một bức tượng đã có thể đoán được nhiều như vậy, và đoán đúng đến 8, 9 phần. Hắn chậm rãi gật đầu nhẹ, rồi đè giọng thận trọng nói. Tô cố vấn quả nhiên thông minh, đoán rất chuẩn. Tuy nhiên, ông ấy vẫn chưa chết, chỉ là đang ngủ say, vẫn có thể tỉnh lại, là ông ấy yêu cầu như vậy. Cách chương.